Chuyến viếng thăm của John. Ngày hôm sau, theo giờ đã hẹn, John lái xe đến trung tâm sức khỏe. Anh dừng ở cổng để hỏi người bảo vệ xem muốn vào gặp giáo sư thì phải gửi xe ở đâu. Hướng về khuôn viên của trung tâm, bệnh nghề nghiệp của John lại trỗi dậy. Anh tự nhủ, quản lý một chỗ to như thế này chắc là không dễ dàng chút nào. Anh vừa bước vào văn phòng của giáo sư, cô thư ký đã nhiệt tình lên tiếng. Ồ, mời anh vào, giáo sư đang nóng lòng muốn gặp anh. Cảm ơn cô. Anh đáp lại, cảm thấy dễ chịu với kiểu bài trí đơn giản mà nhã nhặn của nơi đây. Giáo sư bước ra, vui vẻ chào và bắt tay anh. Tôi rất vui vì anh đã tới. Chỗ này cũng không khó tìm lắm phải không? Dạ không, thầy chỉ đường rõ ràng quá mà. À, nè, để tôi dẫn anh đi coi một vòng trước khi ta vào việc nha. Dạ, em rất sẵn lòng. Chỗ này thành lập được chắc 5 năm rồi phải không thầy? Đúng vậy, hãy đi một vòng với tôi. Khi họ vừa đi, vừa ngắm ghía những trang thiết bị của trung tâm, John thích thú ra mặt. Ở đây có một hồ bơi dài 25 mét, thật là tráng lệ. Những phòng tập thể dục dụng cụ, tập tạ với những máy móc hiện đại. Lại có cả 4 cái sân chơi bóng rổ cùng những sân quần vợt. 2 phòng tập thật đẹp, có trang bị nhạc và tivi. Rồi 2 dãy phòng tắm hơi riêng dành cho nam nữ. Ở trung tâm nghiên cứu sức khỏe này, ngoài giáo sư là giám đốc ra, còn có một bác sĩ, một nhà dinh dưỡng học và một huấn luyện viên. Đưa John đi một vòng quanh trung tâm, mắt giáo sư ngời lên niềm tự hào. John trầm trồ thán phục. Thật là một tổ chức đáng nể, trang thiết bị quá hiện đại, ai thấy chắc cũng phải mê ha. Cảm ơn anh. Chúng tôi cũng phải đổ ra rất nhiều công sức mới có được như vậy. Những trang thiết bị này là để đáp ứng lại nhu cầu không bao giờ cạn của những người như anh. Chừng nào họ hiểu được những ảnh hưởng sâu sắc của sức khỏe đối với cuộc sống và năng suất làm việc của chính họ, thì họ sẽ có cái nhìn nghiêm khắc hơn về bản thân và ra sức thay đổi cách sống hiện tại của mình. Nào, anh hãy gặp chuyên gia tư vấn của trung tâm nha. Cô ấy sẽ giúp anh hiểu rõ tình trạng sức khỏe của anh hơn. Miệng đói, chân bước, họ ghé vào phòng làm việc của cô Rose, chuyên gia tư vấn. Gặp Rose, anh thầm thán phục dáng vẻ mảnh mai của cô. Chắc là cô đã phải tập luyện chăm chỉ lắm mới có được một vóc dáng như vậy. Chào anh. Cô thân thiện nói. Tôi được biết là anh và giáo sư đã bàn luận với nhau về mối liên quan giữa năng suất làm việc, sức khỏe và thân thể cường tráng. Dạ, đúng là như vậy. John trả lời. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để làm cho bớt phập đi. Hy vọng là một thân thể cường tráng sẽ làm cuộc sống của tôi cân bằng trở lại. Ước gì tôi lại được trắng chắc và khỏe mạnh như xưa. Chuyện ấy không khó đâu anh à. Bây giờ anh hãy trả lời một số câu hỏi của tôi nhé. Mỗi câu trả lời anh hãy tự chấm điểm cho mình. Nếu câu trả lời là có thì anh được 1 điểm, còn không thì là 0 điểm nhé. Sao mà có vẻ bí hiểm vậy cô? John hỏi. Đây, anh hãy đọc một tờ giấy này. Ở đây chúng tôi gọi những câu hỏi này là 12 câu tự trắc nghiệm bản thân. Để có một lối sống lành mạnh. 1. Tôi luôn yêu công việc của tôi. 2. Tôi luôn tuân thủ những lời cảnh báo an toàn, như là thắt dây an toàn khi lái xe. 3. Tôi chỉ hơn trọng lượng lý tưởng của mình khoảng 2 kg. 4. Tôi biết 3 cách giảm áp lực mà không phải sử dụng bia rượu và chất kích thích. 5. Tôi không hút thuốc. 6. Mỗi đêm tôi ngủ từ 6 đến 8 tiếng, và khi thức dậy thì khỏe khoắn hoàn toàn. 7. Tôi thường xuyên tập thể dục thể thao ít nhất là 3 lần trong một tuần. mỗi lần từ 20 đến 30 phút, như đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội, đạp xe hoặc những động tác tăng cường sức bền và độ dẻo dai. 8. Trong một tuần tôi chỉ uống 7 ly bia hoặc ít hơn. 9. Tôi biết huyết áp của mình là bao nhiêu. 10. Tôi tuân thủ theo một chế độ ăn uống khá nghiêm ngặt. Mỗi ngày đều ăn sáng, hạn chế muối, đường và chất béo như bơ, trứng, sữa nguyên kem, phô mai và ăn đủ chất xơ. 11. Những người quanh tôi luôn giúp tôi giữ gìn sức khỏe của mình. 12. Tôi luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan. Làm thế nào để biết mình là một người khỏe mạnh? John vừa tự chấm điểm cho mình, vừa nói, "Ồ, thật là thú vị." Chấm điểm xong, anh bắt đầu cộng điểm lại với nhau. Nếu kết quả là anh được 10 hoặc 11 điểm, thì chúng ta có thể ngưng cuộc thảo luận tại đây. Vì chứng tỏ là anh đã làm đúng những điều cần thiết cho cuộc sống khỏe mạnh rồi. Tôi chỉ sợ là chúng ta sẽ còn nói nhiều nữa đó. Anh mỉm cười đáp. Vậy những câu trả lời nào của anh là có? À, đó là tôi trả lời có cho câu tôi yêu công việc của tôi. Tôi không hút thuốc. Tôi uống cỡ 7 ly bia trong một tuần. Tôi luôn lạc quan. Và cho dù điều gì xảy ra thì tôi vẫn ăn sáng mỗi ngày, tuy là không theo đúng chế độ dinh dưỡng. Tôi cũng có những người xung quanh sẵn sàng nhắc nhở, giúp đỡ tôi giữ gìn nếp sống khỏe mạnh. Nhưng mà tôi chưa thật sự chú ý đến những lời nhắc nhở đó. Ồ, thế thì anh chỉ có 4 điểm thôi. Rất tiếc là đúng như vậy. Vậy thì anh thử nghĩ xem, nếu phải chấm điểm, thì những nhân viên cưng nhất của công ty anh sẽ được mấy điểm? Cô lại hỏi. Thú thật là tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. John vừa trả lời vừa suy nghĩ. Đúng là anh chẳng bao giờ để ý đến sức khỏe của những nhân viên chính trong công ty. Nhưng giả sử như họ bị tai nạn hay chết vì bệnh hoạn, thì hẳn là tổn thất sẽ không nhỏ đâu. Mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ, khi John nhìn lên, thì Rose vẫn đang mỉm cười, chờ đợi câu trả lời của anh. Anh nói, Câu hỏi của cô thật sự làm tôi lúng túng, mà chắc họ cũng chẳng thể nào hơn điểm tôi được đâu. Vậy có những điểm nào trong bản trắc nghiệm mà làm cho anh thắc mắc không? À, cũng có một vài điểm, ví dụ như cái câu mà anh có yêu công việc của anh hay không? Tại sao lại hỏi như vậy? Tôi cho là điều này có liên quan tới khả năng tự quản, khả năng tạo mối quan hệ thân thiện và việc sống có mục đích của chính tôi. Lại còn cái câu mà thắt dây an toàn khi lái xe nữa. Mà cũng hiểu được thôi, đã có nhiều người chết giữa đường vì tai nạn giao thông. Hay là cô còn muốn đề nghị thêm một vài giải pháp an toàn nữa? Có chứ. Đó là lái xe với tốc độ vừa phải. Chỉ cần như vậy thì lượng người chết vì tai nạn giao thông đã giảm đáng kể rồi đấy. Còn những cảnh báo nào nữa không? Ta phải đề phòng an toàn cháy nổ ở cả nơi anh sống và làm việc. Những thảm họa và tử vong do cháy vẫn luôn là vấn đề muôn thuở của chúng ta. Ngoài ra, khi anh muốn nhấc một vật nặng thì phải đúng tư thế, gập đầu gối xuống để cho chân của anh, chứ không phải là lưng, chịu trọng tâm của món đồ nặng ấy. Một điều đáng chú ý hơn là hơn 50% người trưởng thành đều bị đau lưng. Chúng ta thường bất cẩn cho đến khi có sự cố xảy ra thì mới chạy đến bác sĩ. Ngoài ra, ở nơi quá ồn thì tốt hơn hết là anh nên đeo thiết bị chống ồn. Và nếu ra nắng thì đừng quên đeo kính râm và đội mũ. Nghe có mô phạm quá không cô? Không chỉ rất mô phạm, mà còn xưa như trái đất nữa. Anh còn thắc mắc gì về 12 câu trong bản trắc nghiệm đó không? Có. Những động tác tăng cường sức bền và dẻo dai là như thế nào? Đấy là mỗi tuần anh phải tập ít nhất là 3 lần. Mỗi lần 10 cú đẩy bụng và bật lưng để làm tăng sức chịu đựng của cơ bụng và lưng, nhằm giúp anh không bị đau lưng. Vậy theo cô thì tập thể dục là rất quan trọng. Chắc chắn rồi, vì chỉ có tập thể dục anh mới có được một thân thể trắng kiện. Mà không chỉ tập thể dục thôi đâu, anh còn phải cải thiện lối sống của mình nữa. Nếu có hút thuốc thì anh phải ngừng hút đi, phải ăn uống và nghỉ ngơi điều độ thì mới mong giảm cân mà vẫn giữ được sức khỏe tốt. Những ai theo đúng chế độ này thì chắc chắn sẽ đạt được kết quả rất khả quan. Phải thú thật là tôi đã rất chểnh mảng trong chuyện tập thể dục. Điều đó thật là chẳng hay chút nào. À mà, dường như cô không coi chuyện uống bia là xấu đúng không? Với một lượng vừa phải thì được. Mỗi ngày anh không nên uống quá một ly. Ví dụ như cả tuần tôi nhịn tôi không uống, mà tôi để dành tới thứ bảy uống bù được không cô? Tôi không khuyến khích việc ấy chút nào. Trừ phi anh muốn bị đau đầu thì cứ làm. Còn quan niệm của tôi là tránh xa bia rượu vẫn tốt hơn. Nếu anh là người không thích uống, thì chúng tôi cũng không động viên anh phải uống. Anh còn câu hỏi nào nữa không? À, chỉ một câu nữa thôi. Thái độ lạc quan trong bản tự bạch này là muốn đề cập tới điều gì? Đấy là chúng ta hãy luôn lạc quan. Hãy nghĩ rằng cuộc đời là những chuỗi ngày đặc biệt, nên ta cần trân trọng và tận hưởng từng ngày. Vậy làm sao để ta phát huy được thái độ lạc quan? Thì tất cả tùy thuộc vào bản thân chúng ta thôi. Đấy là cách lựa chọn của mỗi người. Chẳng hạn như có người thì thích chọn cho mình một kiểu sống khó khăn hơn người khác. Với dạng người như vậy, khi anh nói xã giao, "Ồ, hôm nay trời đẹp quá." Thì họ sẽ đáp lại rằng, cũng đẹp thật đấy, nhưng tôi nghe nói rằng dự báo thời tiết bảo là ngày mai trời sẽ u ám lắm. Hễ anh khen ngợi một điều gì, thì ngay lập tức họ phải nói ngay một câu để làm giảm giá trị điều đấy. Dạng người như vậy thường rất khó vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Vậy thái độ sống lạc quan cũng chỉ là một sự lựa chọn, giống như là ta chọn chuyện hút thuốc hoặc là tập thể dục, đúng không cô? Chắc chắn là như vậy rồi. Tất nhiên là chúng ta không thể kiểm soát được mọi thứ xảy đến với đời ta. Bởi có cái diễn ra rất tốt đẹp, nhưng có cái lại không được như ý. Nhưng có một thứ mà chúng ta có thể kiểm soát được. Đấy là cách mà chúng ta phản hồi lại những sự kiện ấy như thế nào. Có một doanh nhân đã từng nói như thế này. Nếu như không có sự cho phép của chính anh, thì không ai có thể làm cho anh cảm thấy mình thấp kém hơn người khác. Tôi nghĩ là nếu như chúng ta pha thêm một chút hài hước thì sẽ tốt hơn. Vâng, đặc biệt là nếu anh có thể cười vui cả với chính mình. Vậy chắc tôi phải có trí tưởng tượng phong phú lắm để mỗi ngày tự nghĩ ra ít nhất là một điều gì đó vui nhộn và cười với điều đó. Và anh cần phải thân thiện với mọi người nữa. Chúng ta rất cần gia đình, bạn bè, đồng sự và cả sếp của chúng ta. Chúng ta cần phải vui vẻ nói chuyện với họ hoặc là bông đùa vài điều gì đấy. Khi có chuyện gì ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, thì việc trao đổi với những người xung quanh sẽ giúp ta giữ được trạng thái lạc quan. Như vậy, tốt hơn nhiều là việc ta cứ giữ trong lòng và chịu đựng áp lực một mình. Có điều gì anh thấy còn thiếu trong bản trắc nghiệm hay không? Có chứ. Trong bản câu hỏi này không đề cập gì đến tác hại của chuyện uống cà phê và những rủi ro do môi trường và nghề nghiệp mang lại. Anh tinh ý thật đấy. Việc uống cà phê thì lại tùy vào mỗi cá nhân. Không ai giống ai cả. Có người uống một tách là đã thấy mệt rồi, nhưng có người uống những 2-3 tách cũng chẳng sao. và cũng có người phải uống loại cà phê đã loại bỏ chất caffeine thì mới chịu được. Đối với những rủi ro về môi trường và nơi làm việc, thì phải được kiểm tra kỹ càng ở từng nơi cụ thể, không nơi nào giống nơi nào. Vậy còn vấn đề chăm sóc răng miệng thì sao? Đó cũng tùy vào sự lựa chọn của mỗi người chứ. Dĩ nhiên rồi. Tôi có một anh bạn là nha sĩ đã bảo tôi rằng cô đâu nhất thiết phải chải tất cả răng ở trong miệng. Cô chỉ cần chải những chiếc răng mà cô muốn giữ cho khỏi rụng mà thôi. Nghe khôi hài thiệt, nhưng mà đúng là như vậy. Nếu như không có cuộc nói chuyện với giáo sư vào tuần rồi, thì chắc là bây giờ tôi đã rất ngạc nhiên về những vấn đề như là làm sao để giảm stress và tại sao phải biết huyết áp của mình. Làm thế nào mà cô làm ra một danh sách 12 câu hỏi và tại sao chỉ là bấy nhiêu câu mà thôi? Chọn cho mình một lối sống lành mạnh. Để tôi trả lời câu tại sao trước nhé. Ngày nay, y học đã tiến bộ vượt bậc. Đâu còn ai chết vì những căn bệnh như là ban đỏ hay lao nữa. Theo tôi, đó là nhờ những nỗ lực trong nghiên cứu y học và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã giúp cho chúng ta kiểm soát được những căn bệnh đó. Đúng vậy. Ngày nay người ta chết vì những căn bệnh mãn tính mà đa phần là do chúng ta tự tạo ra từ cách sống của mình. Cô muốn nói là chính cuộc sống vật chất quá đầy đủ này đã hại chúng ta. Đúng như vậy. Và chỉ có một phần rất nhỏ của những căn bệnh ấy là y học có thể can thiệp được, còn phần lớn là tùy thuộc vào cách sống của chúng ta. Tức là chúng ta chỉ có thể tự cứu mình bằng cách thay đổi cách sống lành mạnh hơn. Mọi thứ xem ra đã thay đổi nhiều rồi, phải không cô? Hồi đó ngang, nếu mình bị bệnh thì chỉ có thể lẳng lặng chịu đựng một mình. Còn bây giờ mọi người sẽ xúm lại, bắt mình phải ráng nghĩ cho ra là mình đã làm những gì để cho bị bệnh như vậy. Đúng rồi. Bây giờ anh mà đột bệnh, thì thay vì mời anh món súp gà nóng sốt, chúng tôi sẽ đưa cho anh một cuộn băng điều trị. Sao lại là cuộn băng điều trị? Đó là một chương trình được ghi âm nhằm giúp anh tập luyện để tự chữa bệnh cho mình. Càng lúc tôi càng thấy rõ mối liên quan giữa tinh thần và cơ thể của con người chúng ta. Thế anh chưa từng nghe câu nói thế này ư? Người hạnh phúc là người có một tinh thần cường tráng và một cơ thể khỏe mạnh. Trở lại danh sách 12 câu trắc nghiệm ban nãy, anh sẽ thấy rằng mỗi câu đều có liên quan đến sự chọn lựa của bản thân anh. Bây giờ thì tôi đã hiểu rõ ý cô muốn nói rồi. Sự khác nhau giữa câu trả lời có hay không, không mấy liên quan tới bệnh sử gia đình hay yếu tố di truyền, mà là do sự lựa chọn của mỗi người. Nên có thể nói là, đó là tùy vào khả năng tự quản của mỗi người, phải không thưa cô? Điều quan trọng nhất là anh đã nắm được vấn đề. Tôi sẽ phải cảm ơn giáo sư nhiều lắm, vì nhờ ông mà anh hiểu được những nhân tố điều tiết stress. Khả năng tự quản chính là yếu tố giúp cho anh biết chọn lựa lối sống như thế nào cho tốt nhất. Hay nói một cách ngắn gọn, sức khỏe ngày hôm nay của anh chính là kết quả của lối sống mà anh đã chọn. Vậy tôi có thể thay đổi bất cứ câu trả lời trong bản trắc nghiệm này từ không thành có, nếu tôi điều chỉnh lại cách sống của mình. Đúng vậy, và tùy theo cách anh muốn sống mà anh có thể xác định được vị trí sức khỏe hiện tại của anh. Anh hãy nhìn vào thang sức khỏe này nhé. Trước đây, chúng ta thường chia thang sức khỏe ra làm hai cột. Một bên gồm có những người bệnh và phải nằm viện, còn một bên là những người khỏe mạnh, không cần nằm viện. Nhưng từ 30 năm nay, khoa học đã chứng minh rằng sức khỏe là một chuỗi liên tục. Như anh vừa đọc qua thang sức khỏe, một đầu là chết trẻ và một đầu là hoàn toàn khỏe mạnh. Chính trạng thái khỏe mạnh, sung sức mới làm cho ta cảm thấy yêu đời và hoàn thành công việc tốt hơn, tràn đầy sinh lực hơn. Giả sử tôi đạt được tình trạng sức khỏe tốt nhất, thì không những tôi có được thể hình săn chắc mà lại còn ngăn được stress nữa, phải không cô? Chắc chắn là như vậy. Ngày xưa, y học thường chỉ quan tâm đến các dấu hiệu và triệu chứng làm cho người ta chết trẻ hoặc bị thương tật vĩnh viễn. Nhưng ngày nay, đã có những thay đổi sâu sắc trong quan niệm của ngành y. Khi chẩn bệnh, ngoài những triệu chứng lâm sàng, các bác sĩ vẫn luôn quan tâm đến những yếu tố như độ tuổi, giới tính, chủng tộc, bệnh sử gia đình và thói quen sinh hoạt. Bởi vì có nhiều căn bệnh cứ âm thầm diễn ra bên trong cơ thể chúng ta. Và khi ta phát hiện được một vài triệu chứng, thì căn bệnh ấy đã ở vào giai đoạn không thể nào cứu vãn được nữa. Như bệnh thiên đầu thống và bệnh cao huyết áp chẳng hạn. Trở lại với thang sức khỏe này, thông thường thì chúng ta hay thấy mình ở giữa cảm giác khỏe mạnh với có một vài dấu hiệu và triệu chứng mãn tính. Nhưng rồi chúng ta hay phớt lờ đi và tự trấn an rằng mình vẫn ổn cho đến khi bệnh phát nặng hơn. Dường như cô đang nói về tôi thì phải. Chính tôi cũng thấy như vậy nữa. Có lẽ tôi còn phải cố gắng nhiều lắm. Anh thử đoán xem, có bao nhiêu người muốn chọn lối sống để tiến về phía bên trái của thang sức khỏe nào, nơi thể hiện cái chết trẻ và thương tật vĩnh viễn? Chắc là không có ai muốn như vậy đâu. Nghe cũng hợp lý phải không? Thế nhưng, rất nhiều người cũng đâu có chọn cách sống khỏe mạnh và hữu ích. Vì vậy mà vô tình họ đang tiến dần đến đầu phía bên trái của thang sức khỏe, cái đầu chết trẻ và thương tật vĩnh viễn. Hôm nay chúng ta đã nói nhiều và hiểu nhiều về lối sống lành mạnh. Chỉ có bản thân mỗi người mới có thể chọn lựa cho mình một lối đi. Và không chỉ có vậy, anh còn có thể tạo ra một không khí hứng khởi ở công ty để giúp cho mọi người chọn một lối sống lành mạnh hơn. Tôi cũng chưa hình dung ra cảnh một công ty chọn lối sống lành mạnh thì sẽ như thế nào. Thì lúc đấy công ty của anh sẽ bội thu nhờ vào thành tích tuyệt vời của nhân viên. Và nhờ vậy tôi có thể giảm được chi phí chăm sóc y tế cho nhân viên tới mức tối thiểu. Và chắc là cũng chẳng cần phải có tủ thuốc trong công ty nữa. Cũng có thể đấy. Nhưng trong những trường hợp rủi ro thì sao? Nhân viên của anh vẫn cần được chăm sóc nếu trong giờ làm việc họ bị bệnh, hoặc có những rủi ro nghề nghiệp mà anh chưa thể kiểm soát hết được. Đâu là những nguy cơ sức khỏe của bạn? Anh ngắm ghía thang sức khỏe và bản trắc nghiệm một lần nữa, rồi hỏi. Nếu bây giờ tôi bắt đầu thay đổi cách sống và tất cả câu trả lời trong bản trắc nghiệm này đều trở thành có, thì liệu tôi có thể sống lâu hơn không? Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, những ai có lối sống lành mạnh thì không những sẽ có ít khả năng bị chết trẻ, mà còn có một cuộc sống tốt đẹp hơn và làm việc hiệu quả hơn. Tôi vừa nói, vừa đưa cho anh một tờ giấy khác. Bây giờ, để giúp tôi hiểu rõ hơn về tình hình sức khỏe của anh điền vào bản đánh giá sức khỏe này nhé. Xin lỗi, cô nói tới bản đánh giá gì? Bản đánh giá sức khỏe. Đây là một bản câu hỏi và anh chỉ mất độ 10 phút để trả lời. Nếu như anh tỏ ra trung thực, thì những câu trả lời của anh sẽ là những thông tin rất quan trọng để chúng tôi đánh giá tình hình sức khỏe của anh ở hiện tại và tương lai. Tại sao cô lại nói là nếu tôi tỏ ra trung thực? Chẳng lẽ cô sợ tôi nói dối à? Vì đấy là vấn đề mà chúng tôi thường gặp phải. Vừa rồi tôi có làm việc với một nhóm 25 vị giám đốc. Khi tôi hỏi có bao nhiêu người hút thuốc, thì chỉ có 6 người trả lời là có. Vậy mà đến lúc cùng đi ăn trưa, tôi lại thấy có những 8 người hút thuốc. Vui thiệt. Vậy tôi cam đoan với cô rằng, nếu kết quả phân tích của bất cứ câu hỏi nào trong bảng này có lợi cho sức khỏe của tôi, thì tôi sẽ hoàn toàn trung thực. Tôi biết ngay là thế nào anh cũng phản ứng như vậy. Để tôi nói rõ hơn cho anh, để anh không phải ngại nhé. Những câu hỏi này được lập ra nhằm cho chúng tôi thấy, với lối sống hiện giờ của anh, thì cơ hội để anh tránh được những căn bệnh như là đau tim, ung thư phổi, đột quỵ, xơ gan là bao nhiêu phần trăm. Qua bản trả lời câu hỏi này, anh cũng sẽ biết được cách sống của anh đang góp phần làm tăng hay giảm nguy cơ chết trẻ của mình. Vậy là cô sẽ cho tôi biết một cách chính xác về những nguy cơ mắc bệnh hoặc là chết trẻ của tôi. Đồng thời cô cũng cho tôi biết tình thế sẽ khác đi như thế nào nếu mà tôi sụt đi vài kilo, phải không? Đúng vậy. Tôi cũng sẽ nói với anh, cho anh biết được độ tuổi đo được từ việc phân tích lối sống của anh. Sau đấy ta sẽ thử so sánh xem tuổi đó khác hay bằng tuổi thật của anh nhé. Cô nói rõ hơn một chút về số tuổi đo được từ bản đánh giá nhé. Con số đó nói lên được điều gì? Nói lên nhiều thứ lắm. Con số này cho biết nguy cơ sức khỏe của anh so với những người cùng tuổi, cùng giới tính với anh sẽ như thế nào. Và con số đấy cũng sẽ giúp chúng tôi hiểu xem anh có thuộc mẫu người thông thường hay không. Cô vừa mỉm cười, vừa viết một dòng chữ trên tờ giấy và đưa cho anh xem. Cô nói tiếp. Chân dung mẫu người đó như thế này. Khi còn trẻ, người ta bỏ mặc sức khỏe của mình để lo làm giàu. Để rồi sau này, họ lại ước ao đổi lấy sức khỏe bằng cả sản nghiệp của mình. Trả lại tờ giấy cho cô, anh nói. Cô làm tôi tò mò quá, để tôi điền ngay thông tin vào bản đánh giá sức khỏe này. Tốt lắm, vậy em cứ ngồi ở bàn của tôi và trả lời các câu hỏi nhé. Tôi sẽ đi tìm giáo sư. Giáo sư có dặn là khi anh trả lời xong cái bản đánh giá thì cho ông biết. Khi cô Rose rời phòng, anh đến bên bàn làm việc của cô và bắt đầu trả lời các câu hỏi trong bản đánh giá sức khỏe. Ở trang đầu, ngoài một số câu hỏi về tuổi tác, giới tính, chủng tộc, còn có những câu hỏi về những thói quen trong cuộc sống và những nhân tố làm giảm stress mà anh đã thảo luận trước đó với giáo sư và cô Rose. Sang phần hỏi về bệnh sử của gia đình, anh nhớ lại là cha mình đã chết như thế nào. Chẳng bao lâu sau ngày ông về hưu, những chứng đau tim đã mang ông đi mãi mãi. Lúc đó anh đã bị sốc biết bao. Mẹ anh hiện đang bị chứng tiểu đường đeo bám, và đó cũng là căn bệnh mà bà ngoại anh đã mắc phải. Còn anh, đã một năm nay, anh chẳng có chút thời gian để đi khám sức khỏe định kỳ. Vì vậy, trước những câu hỏi về huyết áp, về nồng độ cholesterol hay về trực tràng, thì anh hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào. Thậm chí, anh còn không biết là mình có ổn thật sự hay không nữa. Khi trả lời câu hỏi về các mối quan hệ xã hội, anh nhủ thầm. Mình có một gia đình đầm ấm và những người bạn thật tuyệt vời. Lẽ ra mình phải dành thời gian cho họ nhiều hơn. Vậy mà mình cứ mãi mê với công việc. Anh lật qua trang cuối. Những câu hỏi về stress lại làm anh nhận ra một hiểm họa đang chực chờ. Cùng với trọng lượng quá nặng và tình trạng thiếu vận động, những áp lực công việc mà anh đang phải gánh chịu đã thật sự biến thành một sát thủ vô hình đang săn đuổi chính anh. Khi anh vừa hoàn tất bản đánh giá sức khỏe, thì giáo sư và cô Rose cũng vừa quay lại. Anh ngước nhìn lên và mỉm cười với cả hai khi họ bước vào phòng. Bản câu hỏi này thật thú vị. Nó làm tôi nóng lòng muốn biết kết quả ngay lập tức. Anh nói và đưa lại bản đánh giá sức khỏe cho thầy mình. Chúng tôi sẽ giữ bản này. Vị giáo sư trả lời. Và máy tính sẽ chấm điểm cho anh. Trưa mai, tôi sẽ đến chỗ anh để cho anh biết kết quả. Vậy nha. Anh đứng lên, chào tạm biệt giáo sư và cô Rose. Hẹn gặp anh ngày mai. Vị giáo sư mỉm cười. Và nhớ là cách sống của anh không được gây hại thêm cho sức khỏe của anh đó. tình trạng sức khỏe của bạn như thế nào. John đang đi tới đi lui, ra vẻ nôn nóng. Vừa bắt tay chào giáo sư, anh đã hỏi ngay. Kết quả tốt hay xấu vậy thầy? Để tôi báo cho anh một tin. Hôm nay sẽ được xem là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày còn lại của anh. Vừa ngồi xuống, giáo sư nói tiếp. Trước khi biết kết quả, tôi muốn anh có một cái nhìn khái quát trước. Với cách sống của anh sẽ có nguy cơ chết trong vòng 10 năm sắp tới. Tức là ngang với một người đàn ông ở độ tuổi 50. Mà anh thì chỉ mới có 45 tuổi thôi. Cho nên anh cần phải lưu ý hơn. Vậy nếu em theo đúng những hướng dẫn của thầy, thì liệu em sẽ được sống lâu hơn không? Lúc đó nguy cơ chết sớm sẽ giảm đi 8 năm. Tức là tình hình sức khỏe của anh sẽ tương đương của một người đàn ông 42 tuổi. Như vậy rõ ràng là cách sống hiện tại của em đang làm em bị tổn thọ. Nhưng mà chưa đến nỗi phải bi quan lắm đâu. Anh vẫn còn có cơ hội để thay đổi ngay từ bây giờ mà. Giáo sư nói như an ủi và mở máy tính ra, cho anh xem kết quả phân tích bản đánh giá sức khỏe của anh. Anh hãy xem kết quả đi, rồi chúng ta sẽ nói nhiều hơn về vấn đề này. Khi anh đọc xong bản kết quả đánh giá sức khỏe, giáo sư nói tiếp. Anh không bị rắc rối do rượu và thuốc lá đem tới. Vấn đề của anh bây giờ là anh cần phải tập thể dục thường xuyên và có chế độ ăn uống hợp lý. Đây là hai điều cơ bản mà anh cần phải làm ngay để tạo cho mình một thói quen sống khỏe mạnh và cũng để lấy lại được cân bằng. Em hoàn toàn bị thuyết phục rồi thưa thầy. Nếu em lấy lại được thân hình tráng kiện như xưa, thì khả năng tự quản cũng sẽ tăng lên. Và rồi mục đích sống và những mối quan hệ thân thiện với mọi người cũng sẽ trở lại với em. Chỉ cần anh tin vào những điều đó thôi, là tôi cũng đã thành công rồi. Thế thì bây giờ em cần phải làm gì để bắt đầu cho một lối sống mới thưa thầy? Vì tuổi của anh đã là hơn 40, mà anh lại chưa từng tập luyện thể dục bao giờ. Cho nên tôi đề nghị anh phải đi kiểm tra sức khỏe tổng quát trước đã, và hãy thường xuyên kiểm tra sức khỏe của mình, chí ít là cũng phải mỗi năm một lần. Khi nào anh có kết quả kiểm tra sức khỏe, chúng ta sẽ bàn về những điều cụ thể trong chương trình tập luyện của anh. Em hiểu rồi, nhưng mà em cũng nóng lòng muốn biết những chuyện gì em sẽ phải làm để em có thể bắt tay vào việc càng sớm càng tốt. Chẳng có gì để anh phải lo về những điều đó đâu. Vì tôi tin rằng ai cũng hiểu đại khái như thế nào là ăn uống hợp lý và tập thể dục một cách nghiêm chỉnh. Điều đáng lo là liệu anh có theo đuổi được đến cùng hay không? Bởi vì nói thì luôn dễ hơn là làm. Khi nào anh kiểm tra sức khỏe tổng quát xong, hãy tập thay đổi hành vi của anh trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào từng chi tiết cụ thể của chương trình tập luyện của anh. Em còn phải thay đổi hành vi của mình nữa hả? Em đang phải sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của công ty, nên khó mà thay đổi được hành vi lắm thầy ơi. Chẳng có gì ghê gớm lắm đâu. Tất cả những gì anh cần làm là giữ lời cam kết của mình thôi. Chắc anh từng nghe nhiều người phàn nàn rằng ăn kiêng không có tác dụng chứ. Thật sự thì bản thân việc ăn kiêng rất là có tác dụng. Chỉ có những người lẽ ra phải theo đuổi chế độ ăn kiêng cho tới cùng, thì lại không đủ kiên nhẫn, nên họ không thực hiện được điều họ đã cam kết với bản thân mà thôi. Vậy xem ra, người ta phải trả giá cho việc không quyết tâm biến những dự định tốt đẹp của mình lúc ban đầu thành thực tế phải không thầy? Đúng vậy. Tôi đã hẹn một bác sĩ có uy tín để khám sức khỏe tổng quát cho anh vào chiều ngày thứ hai. Chúng tôi chọn bác sĩ này vì ông không chỉ quan tâm tới những dấu hiệu khi khám lâm sàng, mà còn tính tới cả những yếu tố gây hại cho lối sống của bệnh nhân nữa. Thầy chu đáo quá, em nhất định sẽ có mặt đúng giờ. Chiều thứ tư, tôi sẽ đợi anh ở công ty Tech. Chương trình gồm hai phần. Trước tiên, anh sẽ gặp giám đốc của công ty Tech, ông Larry Armstrong. Larry đã rất thành công trong việc đem lối sống khỏe mạnh của bản thân, quảng bá cho mọi người. Theo Larry thì ở các công ty áp dụng kỹ thuật càng cao, thì việc xúc tiến một chương trình vận động vì sức khỏe càng là một việc cần làm ngay. Có lẽ anh sẽ lĩnh hội được đôi điều bổ ích. Kế tới anh sẽ gặp Leona Hawkins, đang là giảng viên của công ty. Leona sẽ đứng lớp để giảng về đề tài thay đổi hành vi vào mỗi buổi chiều thứ tư. Anh phải cố gắng tham gia một buổi nha. Lớp học này sẽ mở ra cho anh một triển vọng mới để anh có thể theo đuổi được những dự định của mình. Thầy thu xếp mọi thứ thật là tuyệt. Em sẽ gặp lại thầy vào trưa thứ tư. Chiều hôm ấy, John về nhà sớm hơn thường lệ. Anh kể cho vợ nghe về cuộc thảo luận giữa anh với giáo sư. Cô rất lo lắng khi biết kết quả bản đánh giá sức khỏe của anh. Em đừng lo. Kể từ ngày mai, anh sẽ bắt tay vào một công trình mới. Đó là làm giảm cân bằng một chế độ ăn uống hợp lý và luyện tập thể thao. Quang hô ba! Cậu con trai 16 tuổi của anh reo lên. Con ủng hộ ba, hai chân hai tay luôn. Còn con sẽ luôn nhắc nhở ba mỗi khi ba quên mục tiêu của mình đó nha. Cô con gái 13 tuổi cũng không chịu thua. Vợ anh mỉm cười, nói góp vào. Và chúng ta sẽ gọi năm nay là năm của rèn luyện thân thể. Mọi người đồng ý chứ? Đã từ rất lâu, anh không có được những phút giây thoải mái và ấm cúng bên người thân như vậy. Anh cảm thấy thật biết ơn người thầy cũ của mình. Chiều thứ hai, anh đi kiểm tra sức khỏe tổng quát. Ngoài những dặn dò, hệt như lời của vị giáo sư và cô Rose, bác sĩ còn nói thêm. Hiện giờ, huyết áp của anh là 135/85, tức là vẫn còn ở mức chấp nhận được. Nhưng mà trái tim tuyệt vời của anh lại được bao bọc bởi rất nhiều lớp mỡ thừa. Vì thế, anh nên ăn uống hợp lý và tập thể dục theo sự chỉ dẫn của những người có chuyên môn. Bản thân tôi từng là một vận động viên chạy bộ, cho nên lời khuyên của tôi chắc sẽ có ích cho anh. Lúc ban đầu, anh đừng cố gắng sức quá. Anh đừng quên nha. Hãy tập luyện, chứ đừng có tự hành xác.